Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1380 Loki kỳ diệu chi lữ. Vận mệnh Wick, làm Asgard duy nhất một cái người đọc sách. Loki học thức có thể nói cực kỳ phong phú. Hắn thực mau liền phán đoán ra ba vị Wick thân phận thật sự, lần này không có đại lão tham dự. Tam nữ vu như là không thấy được hắn giống nhau. Phiêu phù ở giữa không trung. Tiếp tục quan sát những cái đó tựa như ảo mộng vận mệnh sương mù, không có được đến bất luận cái gì. Đáp lại, Loki cũng không tức giận. Hắn cùng phía trước đầu chọc ca không sai biệt lắm. Vây quanh thần chi mỏ đá biên giới vòng một vòng, nơi này liền trung gian một cái hố sâu. Sau đó giữa không trung nổi lơ lửng ba cái lão thái bà. Trừ cái này ra, gì cũng không có, cổ xưa tiên đoán nói nơi này sẽ tìm được hết thảy đáp án. Cái kia cầm lôi thần chi trùy Loki ở tắt thở trước cũng làm hắn tiến vào mỏ đá chỗ sâu trong, như. Vậy vấn đề xuất hiện, nói dối chi thần sẽ lừa mọi người, kia hắn sẽ lừa gạt chính mình sao? Vấn đề này không nghĩ minh bạch, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào mỏ đá trung tâm cái kia cự hố, ở cái này độc đáo trong không? Gian tốc độ dòng chảy thời gian phi thường thong thả. Loki lặp lại cân nhắc chuyện này trung lợi và hại. Đồng thời cẩn thận tìm tòi. Ý đồ tìm được một ít manh mối, đừng nói. Hắn thật đúng là tìm được rồi một ít đồ vật. Hắn phát hiện cự hố bên cạnh có một ít hơi hiện ảm đạm. Vết máu. Hắn là lừa gạt chi thần không phải mưu sát chi thần. Càng không phải truy tung chi thần. Nếu là bình thường vết máu. Xem một năm hắn cũng nhìn không ra vấn đề. Nhưng này không phải người thường máu. Đây là tho máu tươi. Thời buổi này nhất hiểu biết tho người là ai. Loki nói đệ nhị. Không ai dám nói đệ nhất. Jane, Foster gì đó đều phải sang bên trạm. Tho bị băm. Chém lạn. Đốt thành cho. Hắn liếc mắt một cái đều có thể nhận ra tới. Đây là tho máu. Hắn phi thường xác định điểm này. Loki tại chỗ bồi hồi. Ý đồ hoàn nguyên ngay lúc đó cảnh tượng, Thor bị thương, thương thế thực trọng, còn uống. Xong rượu, hắn đang nhìn cự hố sao? Lúc sau đâu? Thor có phải hay không đi xuống? Mấy thứ này hắn liền nhìn không ra tới, nguyên bản đối với tiến vào cự hố có điểm kháng cự. Hiện tại hắn trong lòng thiên bình không khỏi có một ít lắc lư, 3 phút sau. Loki tàn nhẫn tiếp theo điều tâm, chạy lấy đà 2 bước. Dùng một cái tín ngưỡng bay vọt tư thế trực tiếp nhảy xuống. Hắn ở chìm vào đáy hố sau. Nháy mắt liền biến thành cục đá. Ba vị vận mệnh Wick lẫn nhau đối diện sau. Một người vươn một ngón tay. Hướng cự trong hầm rót vào mấy đạo phiếm màu tím quầng sáng vận mệnh chi lực đau đầu. Mang sừng hươu khôi. Hệ lục áo choàng Loki chỉ cảm thấy chính mình đầu có điểm đau. Như là có thứ gì ở cắt hắn đầu. Linh hồn thượng càng là truyền đến từng đợt xé rách cảm, nơi này đối linh hồn có như vậy cường ăn. Mòn tính, hắn xoa đầu, cường tự cấp chính mình thêm vào 2 cái ma pháp, chống đỡ ở cái loại này xé rách. Lúc này mới đứng dậy, khắp nơi đánh giá một vòng, phát hiện chính mình giống như đi tới New York đầu đường, chẳng lẽ lần này không phải Asgard nguy cơ, mà là địa cầu nguy cơ. Thò cũng ở bên này. Loki không rõ, vận mệnh sương mù vì cái gì muốn đem chính mình đưa đến nơi này tới, lần này không cần đối phó la. Các tư, Loki ý thức thực thanh tỉnh, hắn nhớ rõ mục đích của chính mình cùng phía trước sở hữu trải qua. Chính là trước mắt New York làm người có điểm xem không hiểu, đi làm tộc. Gia đình bà chủ, học sinh, giáo viên không ngừng từ hắn bên người đi qua. Hắn giống như là cái ẩn thân người giống nhau đứng ở ngã tư đường, tương đối với Asgard những cái đó. Thần linh, Loki đối phàm nhân là nhất tôn trọng. Chỉ cần đối phương có thể bị hắn lừa gạt, là một cái trí tuệ sinh mệnh là được. Sinh mệnh hình thái cùng thọ mệnh dài ngắn hắn cũng không để ý, hắn đối người địa cầu có thâm nhập. Nghiên cứu, chẳng sợ cái này điểm xuất phát cùng chính nghĩa không gì quan hệ. Nhưng hắn có thể nói chính mình là nhất hiểu biết người địa cầu Asgard thần linh, này đó từ bên. Người đi qua người qua đường đều có vấn đề. Bọn họ linh hồn có đại lượng thiếu hụt. Từ ngoại tại nhìn như chăng không có gì tật xấu. Nhưng linh hồn thiếu một nửa. Phát sinh tinh thần thác loạn tỷ lệ sẽ cao gấp 10 lần, thọ mệnh biến đoạn. Trí lực hạ thấp, tư duy chỉ độn, linh hồn ảnh hưởng đồ vật quá nhiều, đây là trong truyền thuyết mới bắt đầu vũ trụ. Tựa hồ cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau a, Loki tiếp tục chửi thầm Asgard liệt tổ. Liệt tông, ký lục thượng văn tự quá không đáng tin cậy, hắn ý đồ liên hệ cái này không gian Asgard. Đáng tiếc cái gì đáp lại cũng không có, hắn chỉ có thể hướng nơi này Sorcerer Supreme xin giúp đỡ, dù sao phía trước đã đánh quá giao tế. Ở Loki xem ra, Doctor Strange pháp thuật tinh vi, học thức uyên bác, trận doanh cũng xu với trung lập, là một cái thực tốt giao lưu đối tượng, tên kia tên gọi là gì tới? Steve, Stephen, kỳ quái tên, suy nghĩ nửa ngày. Hắn chỉ nhớ rõ trên dòng họ này, không nhớ tới Doctor Strange tên, chuẩn bị đến lúc đó nói mau một chút, mơ hồ qua đi xong việc, nện bước có chút cấp bách mà đi vào New York Thánh Điện. Gõ vang đại môn, chờ môn mở ra, nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh, hắn liền nôn nóng mà nói, sử, ai, đây là cái gì gặp quỷ vu thuật, ngươi là ai a? Nhìn trước mắt cái này vạm vỡ. Ăn mặc màu lam tinh điều kỳ chiến bào, trên đầu da mũ trung gian có một cái ngân quang lấp lánh sao năm cánh đánh dấu. Cánh tay phải thượng chớp động kim sắc ma pháp hộ thuẫn. Đầu vai hệ đỏ thẫm áo choàng quái nhân. Loki nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày cũng chưa nói ra một câu nhanh nhẹn lời nói tới, người xa lạ. Ta trước nay chưa thấy qua ngươi. Ngươi có chuyện gì sao? Ta có thể cảm ứng được ngươi trong cơ thể ma lực. Ngươi là phương hướng chí tôn đội trưởng tìm kiếm trợ giúp sao? Cái này cái gọi là chí tôn đội trưởng thanh âm hồn hậu. Giàu có lực lượng, ở tràn ngập sức cuốn hút rất nhiều. Còn sẽ làm người cảm nhận được không giống bình thường tin tưởng cùng kiên định chính mình như thế. Nào sẽ ở cái này địa phương gặp được người này đâu? Loki có điểm ngốc, chính mình nhất định là đến nhầm địa phương. Loki lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn New York Thánh Điện đánh dấu. Ân, đánh dấu không sai, hướng tả hữu nhìn xem. Biển số nhà cũng không sai. Trừ bỏ trước cửa cái này thế chiến hai anh hùng kỷ niệm tường có điểm kỳ quái. Địa phương khác đều còn ok. Trước mắt cái này giống đại binh nhiều quá giống pháp sư gia hỏa. Chỉ sợ cũng là nơi này Sorcerer Supreme đi. Đương nhiên. Hắn quản chính mình kêu chí tôn đội trưởng, gọi là gì không quan trọng. Loki nghĩ đến chính mình sự. Chính mình cái kia cùng vị thể đều có thể dơ lên lôi thần chi trùy. Như vậy xuất hiện một cái Captain America cùng Doctor Strange hợp thể quái nhân cũng liền không kỳ. Quái, bất quá, vị này pháp sư tiên sinh thân thể cũng thật đủ tráng. Hắn là tới xin giúp đỡ. Đối phương trên người đã xảy ra chuyện gì? Hắn không quan tâm, có lẽ ngươi không quen biết ta. Nhưng ta nhận thức ngươi. Ngươi là Steve, Roger đi. Ta là Loki, ôm thử mục đích. Hắn nói ra tên của mình, chí tôn đội trưởng không hề sở giác. Tựa hồ không cho rằng Loki tên này có cái gì vấn đề. Hắn gật gật đầu. Ngươi hảo, Loki tiên sinh. Hoan nghênh ngươi đến thăm New York Thánh Điện. Ta là chí tôn đội trưởng Steve. Roger, đi theo chí tôn đội trưởng tiến vào New York Thánh Điện. Vị này đội trưởng người hầu. Có được một chi cánh tay máy cánh tay Bucky Vương cho bọn hắn chuẩn bị nước trà. Theo sau liền rời đi phòng. Hết chương.